trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 519, trường ăn phá. Trở về trang sách bóng đêm càng thâm, thân ở trường ăn Hạ Hầu Mậu lại cũng không bình tĩnh. Gần nhất cục diện đối với Tào Ngụy tới nói thủy chung thuộc về bất lợi trạng thái. Từ ban đầu Mi Huyền bại trận, càng về sau Lũng Hữu ba quận, Nhai Đình, Trần Thương, Ngụy quân một mực đang bại. Tuy có tiểu thắng, nhưng tại đại cục mà nói, đây chẳng qua là cạnh góc. Cầm tại toàn bộ quan trung trên chiến trường tới nói, đứng tại Tào Chân bên người quyết sách tầng tại đây, Ngụy quân khu khống chế vực tại ngắn ngủi này không đủ 2 tháng thời gian bên trong. Cơ hồ chỉ còn lại có Kinh Triệu cái này một mảnh. Tây Lương tuy nhiên vẫn còn ở trong tay, Hán quân cũng xác thực không có đánh tới. Nhưng trên thực tế, đối với Tây Lương, trước mắt cũng đồng dạng không có Ngụy quân đóng giữ. Nếu như một trận lại bại, Kinh Triệu vừa mất, Tây Lương cũng chỉ là Hán quân vật trong bàn tay. Tuy nhiên những này hoàn toàn không đủ để cho Hạ Hầu Mậu thất thố. Đại Ngụy theo có bên trong, chỉ cần kịp phản ứng, viện quân rất nhanh liền năng lượng đuổi tới. Nhưng đây cũng là Hạ Hầu Mậu chân chính lo lắng. Từ Đại Hán xuất binh cho tới bây giờ, đã có 1 tháng nhiều. Theo thời gian để tính, triều đình viện quân sớm cái kia đến. Nhưng đến bây giờ, Hàm Cốc quan bị này Liêu Nghị đoạt, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Đại Ngụy viện quân cũng chậm trễ chưa đến. Mặc dù không có người nói qua việc này, nhưng theo thời gian một ngày trôi qua, tất cả mọi người trong lòng nếu đều đã có suy đoán. Lạc Dương bên kia chiến sự, chỉ sợ không có nhà mình tưởng tượng lạc quan như vậy. Quan Vũ lại thêm một cái Lưu Nghị, Văn Liệt huynh trưởng phải chăng có thể món ăn? Cái này thật khó mà nói. Có lẽ từ Lạc Dương phương hướng đến giúp quân là đuổi không tới. Ngoài cửa sổ bóng đêm yên tĩnh có chút dọa người. Đi tới cửa bên ngoài, phủ lãm trong thành cảnh sắc, nhà nhà đốt đèn tràng diện tại Trường An, nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh ảm đạm. Giống nhau cái này liên quan chung cuộc xu thế, để cho người ta không nhìn thấy trời sáng a. Võ công chiến tuy nhiên còn chưa chính thức mở ra, nhưng tiền cảnh làm cho người đáng lo. Nếu triều đình viện quân còn không thể chạy đến, lấy Hán quân bây giờ biểu hiện, sợ là khó mà chống đỡ được quá lâu a. Nơi xa dưới bóng đêm, hỏa quang nhảy một chút, mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng ở dạng này yên tĩnh trong bóng đêm cũng có chút chướng mắt. Đang tâm lo trước mắt cục thế, Hạ Hầu Mậu sững sờ nhíu mày ngưng thần nhìn lại, nhưng cũng không có dị dạng. Có lẽ là cái nào tướng sĩ sơ ý chủ quan, cây đuốc bồn cho vén a. Xoa bóp mi tâm, gần nhất quan trung cục thế càng phát ra nghiêm trọng, khiến cho hắn đều có chút thần hồn nát thần tính. Liền trước mắt tới nói, Trường An vẫn tương đối an toàn, võ công không phá, Hán quân muốn vòng qua tới chạy 200 dặm đường tới tấn công Trường An có chút không thực tế. Trừ phi có một cái khác chi đặc biệt nhằm vào người Trường An lập tức. Hạ Hầu Mậu bị chính mình bất thình lình xuất hiện suy nghĩ khiến cho có chút tâm thần bất an. Bản thân hắn cũng không phải là loại kia quá có năng lực người. Trước đó Hán triều Bắc phạt, dưới triều đình chiếu để cho hắn hồi triều đình, cũng là vì bảo hộ. Chỉ tiếc, Hàm Cốc quan bị Liêu Nghị công chiếm, Hạ Hầu Mậu tự nhiên cũng liền đừng đi. Tào Chân hiển nhiên cũng không có trông cậy vào hắn khả năng giúp đỡ tự mình ra trận giết địch. Cho nên cầm Hạ Hầu Mậu lưu tại Trường An, thống binh tác chiến không được. Nhưng quản lý lời nói, Hạ Hầu Mậu vẫn có một ít phương diện này năng lực. Với lại võ công chiến không quyết, Trường An tương đối mà nói, vẫn là an toàn. Bất quá chờ một trận đánh xong, Tào Chân chuẩn bị cầm Hạ Hầu Mậu đưa về Nghiệp Thành. Hạ Hầu Mậu thật không quá thích hợp chờ đợi ở tiền tuyến. Riêng là bây giờ Hán Triều đã bắt đầu xâm phạm tình huống dưới. Lưu tại nơi này ngược lại có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhìn kỹ bên kia chỉ chốc lát, cũng không lại phát hiện cái gì dị thường. Hạ Hầu Mậu lắc đầu, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Ngẫm lại coi như thật có Hán quân đánh tới, chính mình có lẽ có thể đánh lui Hán quân. Hướng về Tào Chân chứng minh một chút chính mình cũng không phải là vô năng. Dù sao hắn cũng là qua binh thư chiến sách người, chỉ là cho tới nay không có cơ hội hiện ra mà thôi. Tựa như hiện tại, hắn lo lắng Lạc Dương cục thế. Hắn năng lượng thấy rõ ràng cục thế, lắc đầu thở dài một tiếng. Hạ Hầu Mậu quay người, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Chỉ là sau một khắc, nơi xa trên tường thành vang lên tiếng kèn làm hắn sắc mặt biến đổi. Bỗng nhiên quay đầu, đại khái là Nam Thành phương hướng. Một đoạn trên tường thành hỏa quang bắt đầu lượng dọa người đứng lên. Đồng thời ẩn ẩn có tiếng chém giết truyền đến. Nhanh, tiếng nổ hào, địch tập. Hạ Hầu Mậu cũng không biết hiện tại chính mình là như thế nào tâm tình. Có chút bối rối. Nhưng tương tự mang theo một chút hưng phấn tâm tình, mệnh lệnh dưới cũng không chậm, tiếng kèn mang theo vài phần gấp rút tại trong thành Trường An vang lên. Tào Chân lúc rời đi, Trường An lưu 8.000 thủ quân, cũng không hề ít, tuy nhiên so với Trường An thành mà nói, vẫn còn có chút đơn bạc. Hạ Hầu Mậu tại cơ thiếp trợ giúp dưới, mặc vào khải giáp, vội vã mang theo trong phủ thân vệ ra bên ngoài chạy. Thành môn bên kia tiếng chém giết càng ngày càng kịch liệt. Các nơi thủ tướng cũng nhìn thấy bên này tình huống. Có Hạ Hầu Mậu hiệu lệnh, bắt đầu hướng phía Nam thành bên này tụ hợp. Hạ Hầu Mậu lúc chạy đến đợi, thành môn đã bị mở ra. Hỏa quang dưới, năng lượng nhìn thấy đại lượng người mặc quái dị đằng giáp Hán quân xông tới. Thủ thành ngụy quân không chút nào yếu thế xông đi lên. Nhất đao chặt xuống, đối phương lông tóc không tổn hao gì. Ngụy quân tướng sĩ lại hơn phân nửa bị đối phương phản sát. Chỉ là như thế một hồi công phu, cửa thành tổ chức phòng tuyến đã bị địch quân hoàn toàn hướng bại. Những Hán quân đó trên thân đằng giáp đao thương bất nhập. Trùng sát đứng lên cũng dị thường điên cuồng. Những người này sao đau thương bất nhập, nhìn xem những điên cuồng đó giết vào Hán quân. Hạ Hầu Mậu có chút kinh dị, dạng này cầm, đánh như thế nào? Tướng quân, mau tránh ra, một tên Tào quân tướng lĩnh mắt thấy Hạ Hầu Mậu cứng tại chỗ. Vội vàng nhào lên trực tiếp cầm Hạ Hầu Mậu từ trên lưng ngựa đập xuống tới. Hạ Hầu Mậu bị ngã đến thất điên bát đảo, há miệng muốn quát mắng. Nhưng sau một khắc, lại nhìn thấy chính mình chiến mã trên thân đã bắn đầy bó mũi tên. Té ở trong vũng máu co quắp, một hơi khí lạnh từ phía sau dâng lên. Trong nháy mắt lan tràn hướng về toàn thân, sắc mặt cũng tại này nháy mắt thời gian bên trong trở nên trắng bệch. Cũng không lo được lại oán giận thủ hạ tướng sĩ cứu người phương pháp thô bạo. Lộn nhào đứng lên. Bản năng về phía sau rút lui. Chiến trường so với tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều. Một cái sơ sẩy là chủ cầm cũng có thể bị giết. Căn này bao nhiêu binh thư chiến sách vũ quan làm đối mặt này tàn khốc cảnh tượng thời điểm. Ngày xưa sở học tri thức tại thời khắc này hết thảy không thấy. Còn lại cũng chỉ có đối với tử vong hoảng sợ. Trong đầu càng là trống rỗng, chỉ muốn rời xa đây hết thảy. Chém giết vẫn còn tiếp tục. Có ngụy quân phát hiện những này đằng giáp tuy nhiên đau thương bất nhập, nhưng lại sợ lừa. Mấy tên Hán quân bị ngụy quân bối rối ở giữa bản năng huy động tới bó đuốc cho dẫn đốt, kêu thảm ngã trên mặt đất lăn lộn. Hỏa lại càng ít càng lớn, thậm chí dẫn đốt bốn phía Hán quân. Đằng giáp quân đánh đêm rất có thể phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Nhưng cái này lẻ tẻ hỏa công cũng không thể đối với đại cục có bất kỳ trợ giúp. Riêng là tại chủ tướng đã mất đi năng lực suy tính, thậm chí căn bản không có chú ý đến điểm này tình huống dưới. phát hiện điểm này những người kia cũng chỉ là chính mình dùng một chút, sau đó rất nhanh bị kéo dài khoảng cách Hán quân lấy nỗ tiễn bắn giết. Thành môn thất thủ vốn là đối với thủ quân sĩ khí có cực độ đả kích. Giờ phút này chủ tướng đều không chủ trương, chỉ là lui về sau tình huống dưới. Thất bại cũng liền thành tất nhiên sự tình. Nơi xa hậu phương đã thu đến tín hiệu Ngụy Diên dẫn theo đại lượng Hán quân giết vào thành môn. Lần này phụ trách đột tập chỉ có 2.000 đằng giáp quân. Gia Cát Lượng tại phái Ngụy Diên xuất chinh thời điểm đã nói rõ với hắn đằng giáp quân không đủ cùng khuyết điểm. Là lấy lần này Ngụy Diên xuất binh ban đêm tập kích Trường An. Dùng đằng giáp binh cũng chỉ là bởi vì đằng giáp nhẹ nhàng. Mượn nhờ đạo cụ lại càng dễ trèo lên thành tường. Chủ lực 8.000 binh mã vẫn như cũ là bình thường y giáp. Đằng giáp quân tại công phá thành môn về sau, liền sẽ lui ra khỏi chiến trường. Hán quân khải giáp tuy nhiên không nói như đằng giáp như vậy đau thương bất nhập, nhưng lực phòng ngự nhưng là kinh người. Bình thường không có 3 năm đao cũng chém không phá. Tính thực dụng bên trên cũng không so đằng giáp kém. Quan trọng hơn là không có đằng giáp rõ ràng như vậy khuyết điểm. Có thể dùng làm tập kích bất ngờ. Nhưng đừng thật coi nó là bảo bối. Đây là lúc trước Lưu Nghị đối với đằng giáp đánh giá. Điểm này, vô luận Gia Cát Lượng vẫn là Ngụy Diên, cũng là tán đồng, chém giết vẫn còn tiếp tục. Hán quân tại vào thành về sau cũng không vội lấy giết địch, mà chính là từng bước một bắt đầu chiếm lĩnh một chút yếu địa. Cầm Ngụy quân trục xuất khỏi thành, lấy nhỏ nhất đại giới chiếm cứ Trường An. Dù sao tiếp đó, khả năng còn muốn phòng thủ. Về phần có thể hay không tăng thêm Tào Chân bên kia binh lực, vậy thì không cần lo lắng. Trường An vừa mất, Tào Chân cái kia suy nghĩ cũng là như thế nào rút lui mà không phải làm sao phá địch. Lần này mang đằng giáp binh tới trọng yếu nhất cũng không phải tập kích bất ngờ Trường An, mà chính là vì là gãy mất Ngụy quân đường về. Cái này liên quan bên trong Ngụy quân, dựa theo ngay từ đầu định ra sách lược là đều phải để lại hạ xuống, dĩ nhiên không phải đều muốn giết chết, mà chính là bổ sung quan trung nhân khẩu. Quan trung những năm này tại Tào Ngụy quản lý dưới có chút hòa hoãn, dân sinh cũng có chút hứa chuyển biến tốt đẹp, nhưng năm đó Đổng Trác về sau, dài đến vài chục năm chiến loạn lưu lại hạ xuống thương tổn đau nhức cũng không phải là cái này khu mấy năm có thể khôi phục. Kiến thiết vĩnh viễn không đuổi kịp phá hư nhanh. Hạ Hầu Mậu giờ phút này ý nghĩ đã từ trước đó chờ mong Hán quân tới công để cho mình chứng minh năng lực chính mình ý nghĩ biến thành rời xa Hán quân, như là không có đầu con ruồi bị Ngụy Diên xua đuổi lấy. Dựa theo Ngụy Diên ý nghĩ, từng bước một hướng Tây Thành phương hướng tiến đến. Tin tức này, tự nhiên muốn mau sớm để cho Tào Chân biết. Đường lui bị đoạn, tiến thối mất theo, tăng thêm bản thân cũng không bằng Hán quân. Tiếp đó, Tào Chân tựa hồ trừ trốn cũng không có khả năng có hắn ý nghĩ. Tại Hán quân xua đuổi dưới, Hạ Hầu Mậu hoàn toàn không có tự chủ bị đuổi tới Tây Môn bên kia. Nơi đó còn không có thất thủ, cũng là Ngụy Diên để lại cho hắn sinh lộ. Trên thực tế, lấy Hạ Hầu Mậu biểu hiện đến xem, Ngụy Diên nếu thật muốn cầm cái này Trường An thủ quân đuổi tận giết tuyệt, cũng không biết tốn hao quá nhiều đại giới. Bất quá dưới mắt Tào Chân bên kia binh là càng nhiều càng tốt, dạng này bọn họ quân lương tiêu hao cũng sẽ càng nhanh. Tiếp đó, liền xem này Tào Chân làm sao lui. Trường An công hãm, muốn so Ngụy Diên trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Tới lúc trời sáng, trong thành chiến sự cơ bản đã kết thúc. Chúc mừng tướng quân, Trường An một chút, Ngụy quân bại cục đã định. Đi theo Đặng Ngải an bài xong trong thành đến tiếp sau công tác về sau, đi vào Ngụy Diên trước người, mỉm cười nói, lập xuống đại công. Ngụy Diên trong lòng thoải mái, nhìn về phía Đặng Ngải cười nói, ta có một công, muốn tặng cho sĩ tái, lại không biết sĩ tái có nguyện ý hay không cầm cái này một công. Ô, Đặng Ngải nhìn về phía Ngụy Diên, mỉm cười nói, tướng quân có lệnh, ngài sao dám không theo? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,